Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuộc sống mà cô muốn, cô đã muốn. Sở Thiên Hàn tham gia phá vỡ cuộc sống đó. Nhưng có điều suy nghĩ chống cằm nhìn phía trước, đối nhiên cảm giác trong lòng trống rỗng, tự như cảm giác mất mát mỗi lần làm xong bản thảo. Còn 20 ngày nữa, hết hạn hợp đồng. Bắt đầu từ ngày nào, cô cũng nhớ không rõ. Chỉ là mấy ngày tâm tình như dần dần thay đổi hứng thú. Giờ vội vàng, sợ hãi, tự nhiên biến thành quyến luyến cùng mất mát. Ánh mắt đột nhiên dừng tại biển tên trên bậc thềm cao phía trước. Tại sao cô tự nhiên lựa chọn quán bar ở đối diện Sở thị? Tức giận nhìn Sở Thiên Hàn thích ý, từ từ bước đến chỗ cô. Hiện tại muốn tránh không kịp, chỉ có thể nhắm mắt tiến lên. Bà xã, thay vì ngồi chỗ đối diện nhìn anh, sao không trực tiếp vào phòng giám sát? Anh nhướng mày hài hước, thưởng thức dáng vẻ tức giận trong lòng của cô, không cách nào xả ra. Em chỉ thấy mệt nên đi tới nơi này, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Bất quá lần sau em nhớ rõ vị trí địa lý. Không muốn tốn hơi thừa lời nhưng cứ tự nhiên mà nói. Sở Thiên Hàn buồn bực cười. Điều này chứng tỏ duyên phận của chúng ta là do trời định. Ô Ngọc Thanh trừng mắt tức giận. Coi như là duyên phận nhưng nhất định là nghiệt duyên. Thật là chọn chỗ nào không chọn, chọn quán này để vào. Hôm nay đúng là không nên ra cửa. Về sau phải nhớ xem giờ hoàng đạo mới ra ngoài, tránh cho mọi chuyện không thuận lợi. Tóm lại là có duyên là được. Vào bên trong cho mát một chút, nhìn em đang rất nóng. Anh quan tâm giúp cô lau mồ hôi trên trán. Không, nơi này quan sát rất tốt. Không được tự nhiên đưa mắt hướng tới đoàn người, bảo có người bên cạnh làm cô chấn động. Cũng hết sức bỏ qua máy điều hòa hấp dẫn cô. Em nóng như vậy, lừa mình dối người rất khá sao? Anh cười lắc đầu, nhìn tay chân cô không ngừng ra mồ hôi. Cái này trách ai, có không phải vì anh ta? Ô Ngọc Thanh vừa lau mồ hôi trong lòng lẩm bẩm. Cô là vì căng thẳng mới ra mồ hôi, nhưng cũng không thể nói rõ bởi vì anh ta. Anh thả mùi. Anh còn chuẩn bị hội nghị, không có thời gian quấy rầy em. Lý trí ngăn cô không được, cô lại nghe mình nói được rồi. Đáy mắt Sở Thiên Hàn thoáng qua chút gian trá, cô vệ bé nhỏ của anh quả nhiên dễ lừa. Thư ký riêng của Sở Thiên Hàn là con trai, lại là đàn ông, hơn nữa còn là một chàng trai vô cùng bảnh. Đại não của Ngọc Thanh chết tại chỗ 2 giây, thiếu chút nữa xúc động muốn cấu mình, rụi rụi mắt. Nhìn cô vừa ra thang máy, nhìn chằm chằm vào mặt Tề Thừa Chính. Cho đến giờ phút này, Sở Thiên Hàn rốt cuộc hiểu, mỗi lần Lý Tử Minh kêu Tề Thừa Chính là nhân yêu, gai trong lòng là cảm thấy thế nào. Trước kia cảm thấy không tệ, hình dạng này được vui tai vui mắt và không cần lo lắng xảy ra tình yêu thư ký trong phòng làm việc, thực là chuyện không tệ. Nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy gương mặt xinh đẹp cực kỳ chướng mắt, ư gì có biến anh ta thành bộ mặt quỷ dạ xoa. Người trước mặt không diễm lệ, không phải là một cô gái khí chất uyển chuyển. Tề Thừa Chính cảm thấy hoang mang. Trừ ngũ quan bên ngoài thanh tú làm người ta có cảm giác thoải mái, thực sự cô không thế nào làm người ta có ấn tượng sâu sắc. Nhưng cô lại được Sở Thiên Hàn che chở, điều trước đây chưa từng xảy ra. Lại nói mới vừa rồi, ở trước cửa sổ sát đất, Sở Tổng Giám Đốc nhìn qua, bởi vì thấy thoáng qua bóng dáng bà xã, liền cho dừng hội nghị hàng tháng đang diễn ra, chạy như chớp để lại các vị quan trọng cho công ty ngơ ngác. Bà chủ. Ô Ngọc Thanh chớp mắt, ông này thực sự là người, không phải là mình ảo giác. Cô cười híp mắt. Nhân vật chính lý tưởng nhất cho suy nghĩ của tôi. Không nhịn được bị người kiềm chế quá chặt, lập tức vùng khỏi cánh tay, chăm chú đánh giá từ trên xuống dưới, lộ vẻ mặt hài lòng. Sở Thiên Hàn cúi đầu nhìn tay mình, mới vừa rồi ánh mắt nguy hiểm của anh nhắm lại, thực không ngờ cô có thể dễ dàng thoát khỏi tay anh. Quả thực giống như là uống nước thoải mái tự do. Cảm giác mình giống như cừu non chờ đấu giá, sống lưng Tề Thừa Chính có chút lạnh. Tổ cửa có câu, không phải là người một nhà, không vào một cửa. Người này cùng Sở Thiên Hàn tính tình xấu xa, anh nên giữ khoảng cách. Tôi đi pha coffee. Anh lấy tốc độ ngày xưa chưa từng thấy biến mất ở phòng trà. Anh đừng chạy. Ô Ngọc Thanh sao có thể buông tha cơ hội nhìn gần trai đẹp. Bà xã. Sở Thiên Hàn vô cùng tức giận, duỗi tay đem người ôm lại, kéo thực mạnh, thiếu chút nữa đâm vào eo cô. Sở Thiên Hàn, anh làm gì đấy? Sao lại cản đường em? Ô Ngọc Thanh hét lên, hình dáng người đàn ông lý tưởng cô. Cô lại còn dám lớn tiếng như vậy, đúng là bị sắc đẹp dụ dỗ, ngay cả che giấu tâm tư cũng không. Ánh mắt Sở Thiên Hàn càng thêm lạnh lùng, thực quá mức. Anh ở bên cô lâu vậy, không thấy cô lộ vẻ mặt yêu thích thế này, hoàn toàn đánh vào lòng tự tin về nhan sắc của anh. Em ngay trước mặt ông xã mình nhìn người khác chảy nước miếng, không cảm thấy rất quá đáng ư? Anh ôm cô kéo tới phòng làm việc, kiên quyết không để cô đuổi theo tên kia. Tiêu thụ là một cực phẩm khó gặp. Ánh mắt chị Ôn Ngọc Thanh chờ mong, khát vọng nhìn xuyên tấm cửa để nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp. Tiêu thụ. Sở Thiên Hàn rốt cuộc bắt trọng điểm, gương mặt nghi ngờ. Cô say mê, chỉ là đồng chí trong không số chúng ta gọi là tiểu thụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net